Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 215, Hỗn Độn Luyện Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồn cuộn tiếng gầm mang theo hỗn độn khí lưu biến thành lưỡi dao gió, cắt ra yên tĩnh hỗn độn, chủ yếu nhất chính là, sở hữu hỗn độn dị thú tiếng gào cũng dần dần địa hòa vào nhau, thanh thế trở nên càng thêm hùng vĩ, uy lực tự nhiên cũng biến thành càng mạnh hơn, chuẩn thánh bên dưới e sợ không người nào có thể ở đây đánh xuống mạng sống. Minh Hà có chút ngoài ý muốn nhìn những này hỗn độn dị thú công kích, chúng nó lại vẫn hiểu được hợp kích phương pháp, xem ra linh trí cũng thấp không đi nơi nào, có điều chỉ bằng công kích như vậy, e sợ liền càn khôn đỉnh phòng ngự đều không thể đột phá. Minh Hà đương nhiên sẽ không lưu ý, ầm. Liền theo một tiếng vang thật lớn, hỗn độn dị thú công kích cũng hóa thành hư không, càn khôn đỉnh phòng ngự nhưng là tiên thiên chí bảo bên trong mạnh nhất, lại có Minh Hà cái này hỗn nguyên trung kỳ cao thủ điều động, chỉ dựa vào những này chuẩn thánh cấp hỗn độn dị thú hợp kích lại há có thể lay động càn khôn đỉnh mảy may. Những này hỗn độn dị thú thấy công kích vô hiệu, dồn dập bay vút lên, ở thủ lĩnh một tiếng giống to bên dưới, đồng thời hướng về Minh Hà khởi xướng tấn công, dựng thẳng lên móng vuốt khổng lồ, sau đó mãnh rơi xuống, từng đạo to lớn cương khí lưỡi dao gió đồng thời hướng về Minh Hà chém tới, qua nơi, hỗn độn khí lưu đều bị không cách nào chặn phong mang. Không chỉ có như vậy, cương khí đao gió sau khi sở hữu hỗn độn dị thú ở thủ lĩnh dẫn dắt đi đồng thời nhằm phía Minh Hà, những này cương khí lưỡi dao gió đều chỉ là thăm dò thủ đoạn, hỗn độn dị thú thân thể mới là chúng nó sức mạnh mạnh nhất, tại đây chút cương khí lưỡi dao gió dưới sự che chở, hỗn độn dị thú liền có thể dễ như ăn cháo địa tiếp cận Minh Hà, phát huy ra hoàn toàn sức chiến đấu. Minh Hà khẽ mỉm cười, thân hình hơi động, con đường cương khí lưỡi dao gió dồn dập ở bên cạnh hắn chém qua, nhưng không cách nào đụng tới Minh Hà chút nào, liền càn khôn đỉnh phòng ngự đều không thể đụng tới. Minh Hà trong tay loáng một cái, thí thần thương dĩ nhiên ở tay, nhìn xông lại hỗn độn dị thú, Minh Hà không do dự, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Hàn mang điểm điểm, Minh Hà múa lên trong tay thí thần thương, mỗi ra một súng, đều bất thiên bất ỷ địa điểm ở hỗn độn dị thú mi tâm, nhìn như tầm thường công kích nhưng cũng là thương phát súng lấy mạng. Thí thần thương công kích cường đại nhất chính là công kích nguyên thần, những này hỗn độn dị thú thân thể tuy mạnh, nhưng cũng là nhưng rất bình thường, thí thần thương một điểm bên dưới, tự nhiên nguyên thần tiêu tan, chết không thể chết lại. Mấy hơi thở sau khi, mấy trăm con hỗn độn dị thú dĩ nhiên trở thành tử thi, mỗi một bộ thi thể đều bảo tồn đến phi thường hoàn chỉnh, mà ở chúng nó chết rồi, từng đạo màu xám bạc khí thể từ chúng nó trong cơ thể bốc lên, dường như muốn hòa vào hỗn độn bình thường, Minh Hà tay mắt lanh lẹ, tay áo lớn vung lên, liền đem những này màu xám bạc khí thể thu sạch vào trong lòng bàn tay. Những này màu xám bạc khí thể chính là những này hỗn độn dị thú trong cơ thể hỗn độn bản nguyên, khi này chút hỗn độn dị thú chết đi sau khi, những này hỗn độn bản nguyên thì sẽ từ chúng nó trong cơ thể bốc lên, trở về hỗn độn, lúc trước Côn Bằng vừa bắt đầu không biết không công bỏ mất mấy chục sợi hỗn độn bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà xem trong tay hỗn độn bản nguyên khối không khí, trong lòng rất là thỏa mãn, này hơn 500 đầu hỗn độn dị thú nhưng là cho hắn đầy đủ cung cấp hơn 1,300 sợi hỗn độn bản nguyên, phải biết Côn Bằng ở hỗn độn lâu như vậy, cũng có điều chỉ được đến hơn 400 sợi hỗn độn bản nguyên mà thôi, so sánh với đó, Minh Hà nhưng là được mùa lớn. Xem trong tay hỗn độn bản nguyên, Minh Hà không khỏi mà có chút động lòng, vung tay áo trực tiếp đem những này hỗn độn dị thú thi thể cất đi, sau đó trở về khối này to lớn hỗn độn nguyên thạch bên trên, ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp bắt đầu hấp thu những này hỗn độn bản nguyên. Hỗn độn bản nguyên vừa vào thể, Minh Hà liền lập tức cảm nhận được hỗn độn bản nguyên mạnh mẽ, cuồng bạo trình độ muốn so với trước hỗn độn khí lưu cùng lực lượng pháp tắc mạnh hơn gần gấp đôi, có điều rõ ràng chính là, làm Minh Hà chậm rãi hấp thu những này hỗn độn bản nguyên thời điểm, luyện thể hiệu quả cũng phải so với trước mạnh hơn mấy lần. Chỉ là thời gian một chén trà, Minh Hà cũng đã đem những này hỗn độn bản nguyên toàn bộ hấp thu chậm, thân thể tinh tiến đủ có thể bù đắp được hắn trước đây ngàn năm khổ tu, nhìn thấy hỗn độn bản nguyên có hiệu quả như thế, Minh Hà liền trong lòng nóng lên, xem ra lần này hỗn độn là đến đúng rồi. Thu hồi dưới chân hỗn độn nguyên thạch, Minh Hà lần thứ hai bước lên hành trình, lần này hắn ngược lại không vội vã thẳng tắp tiến lên, trong hỗn độn vẫn có không ít hỗn độn dị thú, Minh Hà lại há có thể bỏ qua, mọi việc chỉ cần bị hắn nhận biết được một cái cũng chạy không thoát hắn ma trường, tất cả đều trở thành hắn thân thể tinh tiến tốt nhất vật liệu. Gần trăm năm thời gian, Minh Hà đều vẫn không có ở chạy đi, mà là ở một lòng săn giết hỗn độn dị thú tiền tiền hậu hậu cung cấp được hơn vạn sợi hỗn độn bản nguyên, đầy đủ để Minh Hà bớt đi vạn năm rèn luyện thân thể thời gian, bây giờ thân thể tiếp cận đại thành, Minh Hà tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, cứ theo đà này, không bao lâu nữa cơ thể hắn liền có thể đạt đến đỉnh phong. Ngày hôm đó, Minh Hà nhưng là phán hồi lâu, làm cơ thể hắn đạt đến trạng thái đỉnh cao, Minh Hà liền có thể bắt đầu hướng về hỗn độn ma thần thân thể khởi xướng xung kích. Có điều bên trong hung hiểm cũng tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng, hơn nữa, vì có thể ở hồng hoang hành động như thường, lột xác cử chỉ cũng chỉ có thể ở hồng hoang tiến hành, bằng không mặc dù hắn ở hỗn độn lột xác thành hỗn độn ma thần cũng sẽ vì là hồng hoang thiên đạo không cho. Bây giờ Minh Hà trung tâm vẫn là ở Hồng Hoang, Minh Hà không thể từ bỏ Hồng Hoang tất cả, nhưng ở Hồng Hoang lột xác thành hỗn độn ma thần cũng đồng dạng là hung hiểm vạn phần, đều là thiên đạo tất gặp ngăn cản, hạ xuống thiên phạt như Minh Hà có thể chịu đựng được tự nhiên có thể thành công lột xác thành hỗn độn ma thần, hơn nữa được thiên đạo tán thành, nhưng nếu như không qua được e sợ chỉ có thể rơi vào cái thân tử đạo tiêu, kết cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì càng chắc chắn vượt qua thiên phạt, Minh Hà đương nhiên phải đem thân thể tăng lên tới lột xác cực hạn, vì lẽ đó hắn cần càng nhiều hỗn độn bản nguyên, nhưng là hỗn độn to lớn, phảng phất vô biên vô hạn, hỗn độn dị thú mặc dù rất nhiều, e sợ cũng rất phân tán, xem trước gặp phải có mấy trăm đầu nhiều bầy thú, này trăm năm thời gian trong, Minh Hà cũng chỉ gặp phải 4 lần mà thôi. Bình thường gặp phải có thể có cái 50, 60 đầu cùng nhau vậy thì quên đi là số may, có lúc chỉ có thể gặp phải lẻ loi một đầu, cái gọi là muỗi lại nhỏ cũng là thịt, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo, Minh Hà quả đoán kết thúc nó lẻ loi sinh hoạt, để nó hỗn độn bản nguyên ở trong cơ thể hắn cùng hắn hỗn độn dị thú hỗn độn bản nguyên đoàn tụ. Có điều có lúc gặp phải đơn độc một đầu, Minh Hà cũng sẽ rất vui vẻ, thật giống như bây giờ trước mặt hắn này một đầu thân cao mấy ngàn trượng, đen kịt lông dài, khác nào một đầu to lớn tinh tinh, có điều khá là đặc biệt chính là con này hỗn độn dị thú nhưng là có 3 đầu 6 tay, khác nào là tinh tinh cùng tu la hợp thể bình thường, nhất làm cho Minh Hà lưu ý chính là con này hỗn độn dị thú thân thể nhưng là đã chứng được hỗn nguyên chi đạo. Nhìn trước mắt con này hỗn độn dị thú, Minh Hà liền không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, chuyện này quả thật chính là một cái bảo tàng khổng lồ đặt ở Minh Hà trước mặt, Minh Hà thậm chí cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể nó ẩn chứa mạnh mẽ hỗn độn bản nguyên, giết chết nó, được nó, này chính là Minh Hà giờ khắc này vì là mãnh liệt tiếng lòng. Con này hỗn độn dị thú trong cơ thể hỗn độn bản nguyên cực kỳ hùng hậu, chính là Minh Hà cần thiết, chỉ này một đầu hỗn độn dị thú trong cơ thể hỗn độn bản nguyên chỉ sợ cũng so với trước hắn thu thập sở hữu hỗn độn dị thú bản nguyên còn nhiều hơn, được nó hỗn độn bản nguyên, Minh Hà thân thể nhất định có thể tăng lên đến trạng thái đỉnh cao, chỉ đợi trở lại hồng hoang, liền có thể bắt đầu lột xác hỗn độn ma thần, đây chính là Minh Hà cho tới nay tha thiết ước mơ. Có điều lời tuy như vậy, nhưng này vừa đứng e sợ cũng không thoải mái, Minh Hà mặc dù là hỗn nguyên trung kỳ tu vi thế nhưng con này hỗn độn dị thú chính là thân thể chứng đạo, này xa so với nguyên thần chứng đạo muốn hiếm thấy nhiều, Minh Hà xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy, đương nhiên phải cẩn tắc vô ưu, bằng không trộm gà không xong phản còn mất nắm gạo, vậy thì lúng túng. Mà con này hỗn độn dị thú cùng Minh Hà ý nghĩ gần như, nó tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Minh Hà trong cơ thể ẩn chứa hỗn độn bản nguyên khí tức, giết chết Minh Hà, hấp thu trong cơ thể hắn hỗn độn bản nguyên, nó tự nhiên cũng có thể tiến thêm một bước nữa, Minh Hà nhưng là nó thân thể chứng đạo tới nay gặp được thân thể mạnh nhất một cái, nó đương nhiên sẽ không buông tha Minh Hà. Một người một thú liền như vậy đối diện, ai cũng không có cướp động thủ trước, Minh Hà đang quan sát con này hỗn độn dị thú tất cả, hy vọng có thể tìm tới một điểm nhược điểm, mà hỗn độn dị thú cũng giống như vậy, tuy rằng so với nó thân thể to lớn, Minh Hà có vẻ hơi nhỏ bé, thế nhưng nó đáng tiếc rõ ràng địa cảm nhận được Minh Hà mang theo cho nó to lớn uy hiếp. Cách chương.